and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 232, Thải Quang Ngũ Hành Long. Thăng Long Đại Tái tiến vào thi đấu vòng tròn vòng thứ 5, đến giai đoạn này, tranh tài đã tiến vào quyết liệt trình độ. Đánh nhau chết sống cường độ rõ ràng bắt đầu thăng cấp. Mong muốn tranh thủ 3 hạng đầu, nhất định phải tại một vòng này liền bắt đầu toàn diện phát lực mới được, bằng không chiến tích nghĩ muốn đuổi kịp liền khó khăn. Vô luận tranh tài trước đó an bài chiến thuật đến cỡ nào xảo diệu, thực lực đều là hết thảy căn bản. Các tổ bên trong cường giả cũng bắt đầu hiển lộ ra thuộc tại nanh vuốt của mình. Toàn lực giành thắng lợi. Hôm nay vẫn không có Long Kỵ Sĩ đến đây xem lễ. Đối với Long Kỵ Sĩ các đại nhân tới nói, thi đấu vòng tròn còn chưa đủ để bọn hắn quan tâm. Chỉ có đến chân chính trận chung kết giai đoạn, mới là những cái kia tương lai có thể trở thành Long Kỵ Sĩ đám thiên tài bọn họ lên sàn thời điểm. Đó mới là bọn hắn cần quan tâm đối tượng. Đệ tam chiến khu, Lam Hiền Vũ vẫn như cũ là cái thứ nhất ra sân, hắn hôm nay đối thủ rất mạnh. Tại cùng tổ bên trong, ngoại trừ Tư Ngôn Mạc bên ngoài, Hoàng Nguyên Lãng trong tư liệu đánh giá làm vị thứ hai cường giả, cũng là bọn hắn mong muốn tấn cấp trọng yếu nhất chướng ngại vật một trong. Vị này trước mắt chiến tích là 3 thắng 1 thua, cũng vẻn vẹn bại bởi Tư Ngôn Mạc mà thôi, mà lại là tranh tài tiến hành đến một nửa liền lựa chọn nhận thua. Hiển nhiên là chiến lược tính từ bỏ, không có cùng Tư Ngôn Mạc toàn lực tương bính. Hồ Hoành Vũ, Ngũ Thải Long, thần bí mà mạnh mẽ, có một loại vô cùng năng lực kỳ lạ. Cùng loại với quang thuộc tính, nhưng lại cùng quang thuộc tính có chút khác biệt. Căn cứ Hoàng Nguyên Lãng tư liệu biểu hiện, năng lực của hắn tựa hồ có điểm giống Đường Vũ Cách Ngũ Hành Kỳ Lân, chỉ bất quá bởi vì dựa vào tự thân long tộc thân thể mạnh mẽ. Tại thuộc tính phương diện hẳn là không bằng Đường Vũ Cách, nhưng tại phối hợp thân thể điều kiện tiên quyết, sức chiến đấu nhưng như cũ cực kỳ khủng bố. Lam Hiền Vũ thậm chí đều cảm thấy, nếu là Đường Vũ Cách hấp thu vị này sinh mệnh năng lượng, có phải hay không dùng qua lọc đều có thể tiến hóa. Mà lại, Lam Hiền Vũ tại Phản Long Tộc Liên Minh bảng biểu bên trên, cũng nhìn thấy vị này tên. Có thể nói, tương lai vị này, vốn chính là tại hắn tất phải giết nhóm. Hồ Hoành Vũ là một tên dáng người to con tráng hán bộ dáng, nhưng con mắt rất nhỏ, tại chỗ mi tâm có một khối ngũ thải lân phiến. Hiển hiện lấy hắn không giống bình thường. Tranh tài còn chưa bắt đầu, hai con mắt của hắn liền đã qua gắt gao nhìn chăm chú tại Lam Hiền Vũ trên thân. Hắn cùng Tư Ngôn Mạc chiến đấu là tại vòng thứ hai. Khi đó Lam Hiền Vũ còn không có hoàn toàn hiện ra tự thân cường thế thực lực. Tại bản tổ bên trong, Hồ Hoành Vũ cho mình ký kết mục tiêu liền là người thứ hai. Duy nhất một trận hắn cảm thấy không có nắm chắc, liền là cùng Tư Ngôn Mạc. Nhưng lại không nghĩ rằng, cái này Lam Hoành không xuất thế, mang đến cho hắn uy hiếp không nhỏ. Trận chiến ngày hôm nay, tuyệt không thể buông tha, nhất định phải toàn lực giành thắng lợi. Chỉ cần có thể chiến thắng Lam, ba hạng đầu cơ hồ là có thể khẳng định có một chỗ của hắn. Luận Thiên Phú, hắn tại thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng là rất nổi danh nhìn. Mặc dù hắn năm loại thuộc tính không thể độc lập, muốn dùng ánh sáng làm cơ sở tiến hành phân giải tổ hợp, đồng thời muốn hỗ trợ lẫn nhau mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng đó cũng là trong long tộc cực kỳ hiếm thấy thiên phú. Hồ Hoành Vũ xuất thân từ hoang dại long tộc, bản thân cũng không thuộc về bất kỳ gia tộc nào. Hắn bản thân liền là thượng vị long tộc, chính mình lợi dụng các loại phương thức cướp đoạt tài nguyên tu luyện, mới có hôm nay thực lực. Hắn một mực chờ đợi liền là một cái đầy đủ cơ hội tốt. Chỉ cần có thể tại Thăng Long Đại Tái bên trên bộc lộ tài năng, hắn liền có tư cách lựa chọn gia tộc mạnh mẽ nhất tiến hành phụ thuộc, từ đó đạt được nhiều tư nguyên hơn cho tương lai mình trùng kích thần cấp làm chuẩn bị. Nếu như có thể đạt được đầy đủ tài nguyên, mình coi như là không thể trở thành Long Kỵ Sĩ, trở thành Long Kỵ Sĩ tọa long cũng là hết sức có cơ hội. Bởi vậy, đối với lần này Thăng Long Đại Tái, hắn có thể nói là nhất định phải được. Đối với Hồ Hoành Vũ nhìn chăm chú, Lam Hiền Vũ tựa như là không có cảm giác đến giống như. Hết thảy như cũ, sau khi đến liền bắt đầu hấp thu long khí bổ sung tự thân. Đi qua hôm qua săn giết về sau, hắn càng ngày càng cảm giác được, vẫn là hấp thu thuần túy long khí hiệu quả tốt nhất. Long kỵ sĩ phóng thích ra long khí, muốn so hắn giết 10 đầu hạ vị long tộc mang tới long lực dịch đều càng nhiều hơn một chút. Đáng tiếc là, hôm nay nhưng không có long kỵ sĩ đến. Có phải hay không lại giết một cái, liền đến rồi. Có điều, có tiền khoa chính mình, nếu là lại giết long cũng không tốt lắm. Mà lại, cái này Hồ Hoành Vũ cứ như vậy tại trong trận đấu giết cũng có chút lãng phí. Tại bên ngoài săn giết, còn có khả năng lưu cho Vũ Cách, nói không chừng liền có thể trợ giúp Vũ Cách hoàn thành một lần nhảy vọt tức đột phá đây. Nghĩ tới đây, hắn mới chậm rãi thu liễm chính mình sát tâm. Thi đấu vòng tròn, vòng thứ 5. Tổ thứ nhất, Ngôn Quan Chiết, giao đấu. Trương Trạch Khải, Đông Phương Nguyên Trong Veo, giao đấu. Hàn Dít Gào Vũ, Lam, giao đấu. Hồ Hoành Vũ, Lam Hiền Vũ hai con ngươi mở ra. Chậm rãi hướng đệ tam chiến khu đi đến, tóc dài ở sau ót nổi đãng, gió lành lạnh tư thế vẫn như cũ hấp dẫn lấy rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Hồ Hoành Vũ không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau. Đi theo Lam Hiên Vũ cùng đi vào đệ tam chiến khu trong sân. Các tổ tuyển thủ toàn bộ ra trận, lặng lặng cùng đợi vòng thứ nhất thi đấu bắt đầu. Lam Hiên Vũ ngưng thần nội thị, với hắn mà nói, trận đấu này cũng đồng dạng 10 phần trọng yếu. Chiến thắng Hồ Hoành Vũ, hắn liền là 5 trận chiến 5 thắng, vững vàng tiến vào 3 vị trí đầu không có vấn đề gì cả. Cũng đã chứng minh ngoại trừ Từ Ngôn Mạc bên ngoài, ít nhất những người khác không phải là đối thủ của hắn. Bảo đảm 2 tranh 1. Đồng thời, nếu như có thể trọng thương trước mặt gia hỏa này, cho Tú Tú tương lai giao đấu hắn lúc trải bằng con đường. Đối Bạch Tú Tú tấn cấp cũng là hết sức có chỗ tốt. Nếu như trận này thua, như vậy, rất có thể mang ý nghĩa hắn cùng Bạch Tú Tú ở giữa, nhất định có một cái lại ở thi đấu vòng tròn bị đào thải. Đây cũng không phải là Lam Hiên Vũ hy vọng thấy tình huống. Hắn đã đáp ứng Bạch Tú Tú, nếu như đi Long Giới, cũng nhất định sẽ mang theo nàng cùng nhau tiến vào. Từ khi tham gia Thăng Long Đại Tái về sau, tiến bộ của bọn hắn liền có thể nói là tiến triển cực nhanh. Trận chung kết giai đoạn chỗ tốt khẳng định sẽ càng nhiều, nhất định mỗi một chàng đều có Long Kỵ Sĩ đến đây xem lễ, đến lúc đó bọn hắn liền có thể hấp thu đến càng nhiều Long Khí. Tốt hơn tăng lên. Lần này Thăng Long Đại Tái, đối Lam Hiên Vũ tới nói, liền là một cái trọng yếu tích lũy quá trình, vì hắn tương lai đột phá thất hoàn trải bằng con đường. Một khi tích lũy đầy đủ, hắn là có thể đột phá đến cái kia cấp độ mới tinh, đến lúc đó, coi như là tại Thiên Long Tinh phía trên, hắn đều có năng lực tự vệ nhất định. Bảo vệ mình, cũng bảo hộ đồng bạn. Sơn Long Vương Thần Long Giáp phụ thể, Lam Hiên Vũ khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Đối diện Hồ Hoành Vũ đồng dạng là mặc vào Thần Long Giáp. Hắn Thần Long Giáp là màu vàng nhạt, tản ra nồng đậm quang nguyên tố khí tức. Dùng ánh sáng làm chủ năm loại thuộc tính sao. Cảm thụ được cái kia như ẩn như hiện ngũ thải quang mang, cẩn thận nhận biết, đúng là mộc, hỏa, thổ, kim, thủy, tương tự thuộc tính ngũ hành. Ngũ hành long. Không, không là thuần túy ngũ hành long, phải nói là thải quang ngũ hành long. Dùng quang nguyên tố làm căn cơ. Trận này, mong muốn chiến thắng. Chỉ sợ cũng không có đằng trước mấy trận đơn giản như vậy. Tại không thể sử dụng Ngân Long Vương năng lực tình huống dưới. Này chắc chắn là đúng Lam Hiên Vũ một lần nặng muốn khảo nghiệm. Tranh tài bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố. Trận này trọng yếu đối kháng cuối cùng mở ra. Trầm thấp tiếng long ngâm cơ hồ là trong nháy mắt tại toàn trường vang lên. 10 trận đấu đồng thời nhóm lửa. Lam Hiên Vũ vừa sải bước ra. Thân thể bay lên trời, lại cũng không là nhào về phía đối thủ, mà là lên như diều gặp gió, hướng trên không bay đi. Hồ Hoành Vũ toàn thân hào quang tăng vọt, ngũ thải quang mang tựa như vòng ánh sáng theo dưới người hắn bay lên. Hắn vốn cho rằng Lam Hiên Vũ sẽ trực tiếp hướng hắn tiến lên, nương tựa theo lực lượng cường đại hướng hắn khởi xướng tiến công. Nhằm vào trận này, Hồ Hoành Vũ chính mình cũng là làm đầy đủ chuẩn bị. Hắn biết, tại phương diện lực lượng chính mình khẳng định không phải Lam đối thủ. Mong muốn chiến thắng đối phương, khẳng định không thể cứng đối cứng, mà là muốn bằng mượn mình tại thuộc tính bên trên ưu thế, tràn đầy đi mài đi Lam nhuệ khí, tiêu hao nàng long lực. Từ phía trước trong trận đấu có khả năng đánh giá ra, Lam mặc dù thực lực cường hãn, nhưng long lực cấp độ cũng không có đi đến lần này những người dự thi đỉnh cao nhất trình độ. Chỉ là bởi vì huyết mạch mạnh mẽ, lực lượng khủng bố, còn có một số đặc thù chiến kỹ, mới có thể liên tục tốc thắng. Hồ Hoành Vũ đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị áp dụng như là cối xay chiến thuật, tá lực đả lực, từ từ đi tiêu hao đối thủ long lực, nương tựa theo mình tại thuộc tính cùng long lực bên trên ưu thế, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Lam Hiên Vũ tại tranh tài ngay từ đầu, vậy mà liền lựa chọn bay lên trời, bay vào trên không, mà không phải trực tiếp chính diện tiến công, liền thăm dò tính tiến công đều không có. Càng làm hắn hơn kinh ngạc còn tại đằng sau, tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ trên thân đã là kim quang đại phòng, hơi lắc người. Đúng là trên không trung hiện ra Kim Long Vương chân thân bản thể tới. Thượng vị Long tộc kỳ thật càng ưa thích dùng nhân loại hình dáng tiến hành chiến đấu. Đối với mạnh mẽ thượng vị Long tộc tới nói, nhân loại hình dáng cùng Long tộc hình dáng tại công thủ phương diện cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng nhân loại hình dáng bởi vì thân thể nhỏ, muốn linh hoạt được nhiều, càng có lợi hơn tại đủ loại chiến đấu. Hiển lộ bản thể trừ phi là sử dụng một chút đặc thù phương thức chiến đấu, hoặc là năng lực thiên phú nhất định phải dùng bản thể phóng thích, mới có thể đi như vậy lựa chọn. Lam Hiên Vũ vừa lên tới liền hiển lộ ra bản thể, cái này khiến Hồ Hoành Vũ giật mình đồng thời càng nhiều hơn chính là cảnh giác cùng nghi hoặc. Trên người ngũ thải quang mang bỗng nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt. Mà sau một khắc, trên không Lam Hiên Vũ liền đã đảo ngược mà quay về, mang theo lẫm liệt kinh phong gào thét, đáp xuống, thẳng đến hắn phát khởi trùng kích. Lam Hiên Vũ mặc dù không phải dự thi trong long tộc thân hình lớn nhất, nhưng cái kia thân thể khổng lồ cũng có vượt qua dài 30 mét. Từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh. lực lượng cũng là tùy theo tăng lên dữ dội. Hồ Hoành Vũ lại làm sao biết, đối với nhân loại hồn sư tới nói, thi triển võ hồn chân thân trạng thái, sức chiến đấu gần như có thể tăng lên gấp đôi. Này cùng bọn hắn long tộc là hoàn toàn khác biệt. Cho nên, võ hồn chân thân trạng thái dưới Lam Hiên Vũ mới là mạnh nhất. Chính là bởi vì Hồ Hoành Vũ mạnh mẽ, cho nên chiến đấu mới ngay từ đầu, Lam Hiên Vũ liền không giữ lại chút nào phóng xuất ra chính mình võ hồn chân thân, chính là vì tốc thắng. Hồ Hoành Vũ trong tay long thương chỉ xéo trên không, trên thân ngũ thải quang mang nở rộ, hóa thành một đạo to lớn màu sắc rực rỡ cột sáng hướng trên không oanh kích mà đi, nghênh hướng Lam Hiên Vũ thân hình khổng lồ. Hắn thấy, long tộc bản thể khổng lồ như vậy, căn bản là không thể nào mau né ánh sáng công kích. Hắn không rõ Lam Hiên Vũ vì sao lại biến thành bản thể, nhưng hắn thấy, đây tuyệt đối là cái nét bút hỏng a. Mất đi tính linh hoạt, không phải liền thành bia ngắm của chính mình sao? Tại phát động công kích đồng thời, dưới chân hắn đã là một mảnh thủy quang, mang theo hắn cấp tốc hướng mặt bên hoạt động, tránh đi Lam Hiên Vũ chính diện vỗ đánh. Thế nhưng, khiến cho hắn giật mình một màn phát sinh. Ngay tại cái kia màu sắc rực rỡ cột sáng mới vừa từ long thương bên trên dâng lên mà ra nháy mắt, đang ở bổ nhào xuống to lớn kim long đột nhiên hướng mặt bên làm ra một cái quay cuồng động tác. Động tác này vô cùng kỳ lạ. Màu vàng kim long rực thu nạp tại thân thể hai bên, lăng không hướng mặt bên xoay chuyển 3 vòng, trọn vẹn 1080 độ. Này lăn mình một cái, liền đi ra ngoài mấy chục mét. Sau đó hai cánh mạnh nữa nhưng kéo ra, sau lưng ánh vàng phun ra, chẳng những không có ảnh hưởng lao xuống tốc độ, mà lại tốc độ còn càng nhanh thêm mấy phần. Mà lại chính là hướng phía chính hắn trượt phương hướng đánh tới. Ngũ thải quang trụ trước tiên từ không trung lướt qua, căn bản không thể rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân, bị né tránh triệt triệt để. Mà to lớn kim long đã gần trong gang tấc. Hồ Hoành Vũ giật nảy cả mình đồng thời, hai tay cấp tốc nắm chặt chính mình long thương trung đoạn, long thương trước người xoay tròn, ngũ thải quang mang lần nữa bùng nổ, hóa thành to lớn ngũ thải quang thuẫn, ngăn cản ở trước mặt mình. Hắn đối thuộc tính của mình có sung túc lòng tin, cứng đối cứng hắn cũng không e ngại đối thủ. Duy nhất phải phòng bị liền là cái kia mãnh liệt chấn động. Nhưng hắn đã từ hôm qua Lam Hiên Vũ đối thủ nơi đó biết được một chút tình huống, loại kia chấn động thủ đoạn công kích, Lam Hiên Vũ cũng không thể kéo dài sử dụng. Một lần sử dụng về sau, cũng cần thời gian tới khôi phục tự thân. Cho nên, chỉ cần có thể ngăn trở đối thủ một lần chấn động, đằng sau liền có cơ hội chiến thắng. Thế nhưng, khiến cho hắn lần nữa ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Mắt thấy từ trên trời giáng xuống, mang theo lừng lẫy khí thế to lớn kim long liền muốn cùng cái kia ngũ thải quang mang đụng vào nhau thời điểm. Đột nhiên, kim long tựa như là gặp phải cái gì trọng lực áp chế giống như, thân giữa không trung đột nhiên cải biến hướng đi đột nhiên rơi xuống dưới. Thân thể khổng lồ trực tiếp đập vào mặt đất lên. Hồ Hoành Vũ sững sờ. Có thể là, cái kia to lớn màu vàng kim thân thể cũng đã bật lên mà lên. Đang đập rơi tiếp theo một cái chớp mắt lại đột nhiên bốc lên, tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp đã đến phía sau hắn, vượt qua hắn chính diện phòng ngự ngũ thải quang thuẫn. Dài hơn 30 thước thân thể khổng lồ a. Lúc này linh hoạt lại tựa như con báo. Hồ Hoành Vũ có thể làm, liền là trong nháy mắt quay người, thải quang nở rộ. Thế nhưng, sau lưng vẫn không có nghênh đón công kích, thậm chí khi hắn lúc xoay người đều không nhìn thấy đối thủ của mình. Lam Hiên Vũ tựa như là lăng không mất tích, căn bản không có xuất hiện tại hắn sau lưng. Đây là... Ngang, một tiếng kinh thiên long ngâm bỗng nhiên ở phía trên đỉnh đầu hắn vang lên. Kinh khủng tinh thần chấn động trong nháy mắt lệnh Hồ Hoành Vũ tựa như hóa đá toàn thân cứng đờ. Trên người ngũ thải quang mang rõ ràng có tan rã xu thế. Chú ý trận đấu này mặt khác long tộc thấy, lại là làm bọn hắn có chút hoa mắt thần mê trên không kỹ xảo. Làm Lam Hiên Vũ theo Hồ Hoành Vũ hướng trên đỉnh đầu nhảy vọt qua, hướng về phía sau hắn thời điểm, không đợi rơi xuống đất, hai cánh đột nhiên nhịp động, mang theo thân thể liền đã vọt lên. Cho nên, Hồ Hoành Vũ mới có thể tại quay người về sau căn bản cũng không có thấy Lam Hiên Vũ tồn tại. Mà lúc này Lam Hiên Vũ đã đến trên đỉnh đầu hắn phương, trực tiếp đối hắn liền là một thoáng hoàng kim long hống. Huyết mạch chi lực tại hoàng kim long hống gào thét bên trong nở rộ, loại kia từ trên trời giáng xuống to lớn uy áp tăng thêm huyết mạch chi lực bản thân mang tới áp lực. Dù cho Hồ Hoành Vũ huyết mạch không yếu, tự thân tu vi vẫn còn Lam Hiên Vũ phía trên, cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Cùng lúc đó, to lớn kim long đã lăng không mà rơi, thân thể xoay tròn, cánh phải hung hăng quất về phía Hồ Hoành Vũ thân thể. Lần này, chính là Hồ Hoành Vũ tránh cũng không thể tránh, thân thể đang đứng ở cứng ngắc trạng thái bên trong. Nhưng ở thời điểm này, vị này bản tổ đứng đầu cũng biểu hiện ra hắn tự thân nội tình. Màu sắc rực rỡ hào quang đột nhiên bắn ra, nguyên bản thân thể con người trong nháy mắt bành trướng, tựa như là bỗng nhiên trống lên một cái quả cầu ánh sáng năm màu. Phanh một tiếng vang trầm, Hồ Hoành Vũ thân thể bị rút kích bay tứ tung mà ra, nhưng hắn thân trên không trung lúc, liền đã hiện ra chính mình thải quang ngũ hành long bản thể. Có thể thấy rõ ràng, mảng lớn lân phiến tại màu vàng kim long rực rút đánh xuống phá toái, kịch liệt chấn động càng là lệnh trên người hắn huyết quang bắn ra. Thế nhưng, đột nhiên thể hiện ra bản thể hắn, lại là tránh đi yếu hại. Bị rút đánh vào phía bên phải bả vai cùng với long dực vị trí. Diệt thần chấn tự nhiên là không chút khách khí rót vào, nhưng lần này Lam Hiên Vũ lại phát hiện, trên người đối thủ thải quang làm ra cực tốt phòng ngự tác dụng. Dùng quang nguyên tố làm cơ sở ngũ hành tương sinh hóa thành kiên cố tấm chắn, hoàn toàn là tại ứng kích phản ứng trạng thái, ngăn cản lại diệt thần chấn đại bộ phận lực phá hoại. Mặc dù vẫn như cũ chật vật dị thường, nhưng không có nhận chí mạng trọng thương. Chẳng qua là phía bên phải long dực mềm nhũn ra, mong muốn bay lượn hiển nhiên là hết sức chuyện khó khăn. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Hồ Hoành Vũ lại là không có nửa phần dừng lại liền hướng phía Lam Hiên Vũ phun ra một cỗ ngũ thải quang mang. Này một ngụm hơi thở, là hắn cố nén trong cơ thể lực chấn động bừa bãi tàn phá, nhận được không nhẹ bị thương tình huống dưới vẫn không có nửa phần dừng lại khởi xướng công kích. Mạnh nhất một điểm thường thường cũng là yếu nhất một điểm, làm Lam Hiên Vũ phát động diệt thần chấn thời điểm, cũng là hắn tự thân phải thừa nhận diệt thần chấn tác dụng phụ thời điểm. Làm trước đó mấy trận người quan chiến cùng hôm nay đối thủ, Hồ Hoành Vũ đối này một chút chắc chắn vô cùng chuẩn xác. Hắn là hoang dại long tộc, không phụ thuộc tại gia tộc khác. Dựa vào cướp đoạt tài nguyên để đền bù không có sau lưng lực lượng chống đỡ thiếu hụt. Trải qua chiến đấu số lần muốn so bình thường long tộc hơn rất nhiều. Kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Không thể không nói, hắn lần này phản kích nắm chắc vừa đúng. Cơ hồ là trong nháy mắt, ngũ thải quang mang liền đã đến Lam Hiên Vũ trước mặt. Hắn cũng đúng là tránh cũng không thể tránh. Trong cơ thể diệt thần chấn tác dụng phụ còn chưa kết thúc. Lam Hiên Vũ có biện pháp của hắn, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, hơn 30 mét thân hình khổng lồ trực tiếp biến trở về hình người. Cùng lúc đó, thân thể trực tiếp ngã về phía sau, phanh một thoáng nện trên mặt đất, mà cái kia ngũ thải quang mang, cũng theo đó theo hắn phía trên thân thể lướt qua. Lần này mặc dù nhìn qua có chút chật vật, nhưng là tại không có sử dụng năng lực bản thân tình huống dưới, tránh đi đối thủ trở tay nhất kích. Nhưng cũng đúng lúc này, một màn quỷ dị phát sinh. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được, hết thảy chung quanh đều trở nên mờ đi. Ngũ thải ban lan hào quang bao trùm hết thảy chung quanh, khiến cho hắn phảng phất tiến vào một cái kỳ dị màu sắc rực rỡ thế giới bên trong. Ngay tại trước người hắn cách đó không xa, lần lượt từng bóng người bắt đầu ngưng tụ mà ra, cái kia tựa hồ chính là đồng bạn của hắn. Dưới chân hết thảy cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Đây là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Đó là do từng sợi cứng cáp thân cảnh tạo thành đại địa, cách đó không xa là cao ngất cây núi. Nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Một đạo bóng người vàng óng từ trên trời giáng xuống, bất ngờ chính là phụ thân của hắn, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Hiên Vũ, ngươi trở về á? Đường Vũ Lân khẽ cười nói. Mụ mụ ngươi đã tỉnh đây. Đường Vũ Lân còn nói. Lam Hiên Vũ không có lên tiếng, nhìn xem một bước kia chạy bộ hướng mình bóng người vàng óng, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sáng lên. Hai đạo tử sắc bóng mờ tại trong đồng tử ngưng tụ, tiếp theo một cái chớp mắt. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng trở nên chậm chạp dâng lên. Long thương trong nháy mắt đâm ra, mang theo khí thế một đi không trở lại, muôn vạn đạo kim mang nở rộ đến, hướng trước người bóng mờ đâm tới. Chung quanh màu sắc rực rỡ hào quang lập tức như là bọt khí nổ tung, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc Hồ Hoành Vũ. Đương một tiếng vang giòn, hai thanh long thương đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ lập tức đem Hồ Hoành Vũ chấn bay ra ngoài. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền phá vỡ ta huyễn cảnh? Hồ Hoành Vũ thất thanh nói ra, ngũ thải huyễn cảnh, ánh sáng huyễn mê ly, có thể câu lên đối phương sâu trong nội tâm trí nhớ, làm cho đối phương theo bản năng tại trong trí nhớ thấy mình muốn thấy hết thảy, mà hắn thì hóa thân trong đó, cho đối thủ một kích chí mạng. Đây là Hồ Hoành Vũ tinh thần lĩnh vực cùng tự thân long lực kết hợp mạnh mẽ năng lực, cơ hồ chưa bao giờ lỡ tay qua. Tại trận đánh lúc trước từ ngôn mạc thời điểm, hắn đều không có sử dụng tới năng lực này, chính là vì đợi đến về sau, tại thời khắc mấu chốt lại sử dụng. Nếu như không phải là bị Lam Hiên Vũ áp chế thực sự quá lợi hại, hắn cũng sẽ không dễ dàng sử dụng năng lực này. Đều có thể vì thu hoạch được trận đấu này thắng lợi, hắn đã không lo được. Lúc này mới vận dụng ngũ thải huyễn cảnh, cho mình chế tạo cơ hội chiến thắng, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt liền bị Lam Hiên Vũ phá vỡ. Lam Hiên Vũ sở dĩ có thể phá vỡ đối phương tinh thần huyễn cảnh, ngoại trừ có được từ cực ma đồng bên ngoài. Đừng quên, ở trong cơ thể hắn còn có một vị am hiểu nhất thi triển huyễn tượng tồn tại A. Tâm bảo thú có thể nói là ảo cảnh tổ tông. Làm chung quanh bóng mờ biến ảo trong nháy mắt, nó liền đã đang nhắc nhở Lam Hiên Vũ, đây là một cái huyễn cảnh. Lam Hiên Vũ làm sao mắc lừa? Tự nhiên là trước tiên phát khởi công kích. Hai bên một lần nữa kéo dài khoảng cách, cũng đồng dạng đều về tới hình người hình dáng. Trận đấu này, Kim Long công chúa cuối cùng kéo dài dài hơn rất nhiều. Theo tình huống trước mắt đến xem, rõ ràng vẫn là Lam Hiên Vũ chiếm cứ thượng phong, nhưng Hồ Hoành Vũ cũng không phải là không có cơ hội phản kích. Lam Hiên Vũ tầm mắt sáng rực nhìn xem đối thủ. Trong tay long thương chỉ xéo mặt đất, tự thân khí thế bắt đầu tùy theo tăng vọt. Dưới chân kim long cuồng bạo lĩnh vực lần nữa nở rộ tới. Hồ Hoành Vũ dùng tay trái nắm chính mình long thương, tay phải mềm nhũn rủ xuống tại thân thể một bên. Hai con ngươi bên trong lộ hung quang. Nhìn xem Lam Hiên Vũ chậm rãi di chuyển, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy Lam Hiên Vũ sơ hở. Ngang, súc sôi tiếng long ngâm cơ hồ là đồng thời theo trên thân hai người bắn ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hai bên liền phi tốc xông về đối thủ. Kinh khủng không khí trong nháy mắt nổ vang, trong không khí, kim long bóng mờ nở rộ. Lam Hiên Vũ hai con người cũng trong phút chốc hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Ngũ thải quang mang cũng trong cùng một lúc nở rộ đến, Hồ Hoành Vũ trong tay long thương tại đây một cái chớp mắt đã hoàn toàn biến thành màu sắc rực rỡ, tựa như được ăn cả ngã về không. Đâm ra trường thương, thẳng đến Lam Hiên Vũ làm ngực tới. Đường, long thương va chạm. Nhưng lần này, Lam Hiên Vũ lại không có thể đem đối thủ đánh bay, đối thủ ngũ thải long thương ngược lại là dính lên hắn long thương. Hồ Hoành Vũ thân thể bay đãng mà lên. Nhưng trong phút chốc, ngũ thải quang mang đã uyển như là thác nước dâng trào mà ra, ngưng tụ hướng hắn lúc trước rõ ràng đã mềm tại bên người cánh tay phải. Tay trái đột nhiên kéo một phát long thương, sau đó trong nháy mắt buông ra. Thân thể của hắn đã bỗng nhiên đánh tới Lam Hiên Vũ trong ngực, đã hoàn toàn biến thành năm màu tay phải. Nắm quyền, thẳng đến Lam Hiên Vũ chỗ ngực ném tới. Lần này, Hồ Hoành Vũ đã dùng hết toàn lực, hắn không có nửa phần lưỡng lự, cũng không có nửa điểm chần chờ. Bởi vì hắn biết, đối thủ cái kia chấn động năng lực hiện tại còn không thể thi triển. Nhưng chỉ sợ rất nhanh liền có thể khôi phục lại, một khi lần nữa thi triển, chính mình không thể có thể đỡ nổi lần sau. Lúc trước, tay phải hắn mềm nhũn rủ xuống ở bên người, chính là vì muốn mê hoặc Lam Hiên Vũ. Lúc trước hắn bị thương mặc dù không nhẹ, nhưng ở ngũ hành quang nguyên tố bảo vệ dưới, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Duy nhất tiêu hao lớn nhất là hắn tự thân long lực. Dù sao hắn cũng là tu luyện long lực tồi thể, mà lại tu luyện đã vô cùng tinh thâm, hoàn thành lần thứ nhất thối luyện, bắt đầu tiến vào luyện tùy cảnh giới. Trước mắt một kích này mặc dù sẽ nhường thương thế của hắn tăng thêm, nhưng là chiến thắng thời cơ. Hắn dùng long thương dính chặt Lam Hiên Vũ long thương. Dùng cái kia ngũ hành lực lượng đi hóa giải Lam Hiên Vũ ngũ hành lực lượng. Cha đạp thân mà lên, tựa như xả thân kích phát ra một quyền này, cố đạt được chiến thắng. Hắn quang thuộc tính ngũ hành lực lượng kinh khủng nhất địa phương kỳ thật không là công kích lực, mà là khống chế. Một khi khoảng cách gần bị khống chế lại, liền có thể phong tỏa đối thủ long lực, khiến cho hắn muốn gì cứ lấy. Chính là nương tựa theo dạng này năng lực, hắn không biết tai họa nhiều ít đối thủ. Thực lực mạnh mẽ, xảo trá như cáo. Cái này là Hồ Hoành Vũ. Lần này, Lam Hiên Vũ nhìn qua thật chính là tránh cũng không thể tránh. Cánh tay trái của hắn nâng lên, thế nhưng, lại cũng không muốn đi ngăn cản công kích của đối thủ, nắm trưởng thành quyền, ngang tàng đánh phía đối thủ lồng ngực. Tấn công địch chỗ nhất định cứu, đây là lưỡng bại câu thương phương thức chiến đấu. Thấy cảnh này, nơi xa ngồi tại long lực trụ bên trên Hoàng Đạo Kỳ đã đột nhiên đứng dậy. Lưỡng bại câu thương sao được? Trước không nói trận này có thể hay không thắng, lưỡng bại câu thương về sau, chiến đấu phía sau làm sao bây giờ? Thế nhưng, đó là chiến trường, tại không có rõ ràng phân ra thắng bại trước đó, coi như là trọng tài cũng không thể can thiệp trong chiến trường chiến đấu. Hết thảy tất cả, đều chỉ có thể quan chiến, chỉ có thể mắt thấy tất cả những thứ này phát sinh. Hồ Hoành Vũ bản thân liền là tàn nhẫn nhân vật, ở thời điểm này, hắn tự nhiên không có khả năng đem chính mình thật vất vả tranh thủ được một tia cơ hội từ bỏ. Không có chút nào thu lực suy nghĩ, quả đấm của hắn đã nện vào Lam Hiên Vũ nơi bả vai, mà Lam Hiên Vũ nắm đấm, thì là đánh tới bộ ngực của hắn. Không phải Hồ Hoành Vũ không muốn công kích Lam Hiên Vũ lồng ngực, đừng quên, Lam Hiên Vũ hiện tại có thể là Lam. Lam trong long tộc cực kỳ hiếm thấy tuyệt sắc đại mỹ nữ, Hồ Hoành Vũ nếu là dám đánh không nên đánh địa phương, vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành toàn long tộc công địch. Mà lại, đến bọn hắn loại tầng thứ này, chỉ cần bắn trúng đối phương thân thể, bả vai cùng ngực, khác biệt cũng không có lớn như vậy. Phanh, hai tiếng nổ vang hợp thành một tiếng. Cơ hồ đều là đồng thời bắn trúng thân thể của đối phương. Hai bóng người đồng thời bay ngược mà ra. Oanh, tiếng thứ hai nổ vang đột nhiên vang lên. Là tại Hồ Hoành Vũ trên thân nổ vang. Không biết vì cái gì. Hắn nửa người trên thần long giáp đột nhiên nổ tung lên. Hóa thành hàng loạt mảnh vỡ. Chính hắn cũng là kêu thảm một tiếng. Máu tươi cuồng phún. Hung hăng quẳng ở phía xa mặt đất bên trên. Ngụm lớn phun ra máu tươi. Lam Hiên Vũ cũng đồng dạng là hung hăng quẳng hướng phương xa, nện rơi trên mặt đất hướng về sau trượt mười mấy mét mới dừng lại, trên mặt đất lưu lại một đường rãnh thật sâu khe. Lưỡng bại câu thương. Bạch Tú Tú đã từ dưới đất nhảy dựng lên, ân cần nhìn xem đệ tam chiến khu bên trong tình huống. Trọng tài đã vào sân, nhưng không có đi cứu trị hai bên, bởi vì hiện ở thời điểm này, còn không có cách nào phân biệt ra thắng bại. Nhưng ngay lúc này, Lam Hiên Vũ nghiêng người, chậm rãi theo mặt đất bên trên đứng lên. Có thể thấy rõ ràng, trên bả vai hắn còn có màu sắc rực rỡ vầng sáng lượn lờ, còn không có tiêu tán. Sơn Long Vương thần long giáp nơi bả vai vỡ tan, vết rách hướng kéo dài xuống mãi cho đến phần eo. Nàng sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, nhưng lại cứ như vậy đứng lên. Mà một bên khác Hồ Hoành Vũ nhưng như cũ trên mặt đất phun máu, nếu như có người có thể khoảng cách gần thấy hắn, nhất định sẽ phát hiện, hắn lúc này, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn kỳ thật rất muốn nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn rõ ràng cảm giác được Lam Hiên Vũ không có khả năng lần nữa phóng thích một lần diệt thần chấn. Có thể là, cái kia tác dụng ở trên người hắn bạo tạc tính chất lực lượng là từ đâu tới. Mà lại vậy mà khủng bố như vậy. Trong cơ thể hắn xương cốt ít nhất chặt đứt 1/3, nhiều tạng khí bị hao tổn. Thương thế chi trọng, đã đến sắp chết rìa. Trọng tài kiểm tra một chút Hồ Hoành Vũ tình huống thân thể, lập tức tuyên bố, Lam chiến thắng. Lam Hiên Vũ tay phải bưng bít lấy bờ vai của mình, có chút đi lại tập tễnh đi ra ngoài. Hồ Hoành Vũ thì là bị khiêng xuống đi cứu trị. Bạch Tú Tu gió vọt tới Lam Hiên Vũ trước mặt, ân cần nhìn xem hắn, tỷ, ngươi thế nào? Lam Hiên Vũ chẳng qua là hướng nàng yên lặng lắc đầu, hắn sợ chính mình há miệng liền nôn ra máu. Hồ Hoành Vũ một kích toàn lực không phải tốt như vậy ngăn cản. Mặc dù là tác dụng nơi bả vai, nhưng này cực kỳ bá đạo quang thuộc tính lực lượng vô hình lại tựa như xoay tròn mũi nhọn hướng trong cơ thể hắn chui vào. Lực tàn phá kinh khủng, đang ở trong thân thể của hắn bừa bãi tàn phá, như muốn triệt để hóa giải cũng không dễ dàng như vậy. Đây cũng chính là Lam Hiên Vũ thể phách. Hắn tự thân lực phòng ngự, vượt xa bình thường long tộc. Mặc dù vẫn chưa hoàn thành toàn bộ long lực tôi thể, nhưng hắn tự thân phòng ngự là vượt qua Hồ Hoành Vũ phán đoán. Kim Long hộ thể, Kim Long bá thể, Sơn Long Vương thần long giáp, còn có dấu ở trong cơ thể nhị tự đấu khải. Lại thêm bản thân bền bỉ, trải qua diệt thần lôi cùng với long lực tôi thể thối luyện Kim Long Vương thân thể, long thần huyết mạch. Làm hắn nhận thương thế cũng không có nghiêm trọng như vậy. Mà Hồ Hoành Vũ liền không đồng dạng. Sớm tại chiến đấu lúc vừa mới bắt đầu, Lam Hiên Vũ liền đã đang cho hắn gài bẫy, nương tựa theo kỹ xảo mang tới cơ hội, đem diệt thần chấn đánh vào trên người đối phương. Nhưng này một thoáng, diệt thần chấn uy lực kỳ thật cũng không hề hoàn toàn bạo phát đi ra, mà là có một bộ phận dương cung mà không phát. Cái này là Lam Hiên Vũ tu vi tiến bộ, tại năng lực khống chế bên trên có chỗ tăng cường về sau có khả năng đạt tới. Thời khắc cuối cùng, hai bên lưỡng bại câu thương một kích kia, Lam Hiên Vũ đúng là còn không có khôi phục có thể lần nữa sử dụng diệt thần chấn mức độ. Điểm này, Hồ Hoành Vũ phán đoán vô cùng tinh chuẩn. Đáng tiếc, hắn đối Lam Hiên Vũ cuối cùng còn chưa đủ hiểu rõ, tác dụng ở trên người hắn cũng không là diệt thần chấn, mà là Lam Hiên Vũ nương theo lấy võ hồn cảnh giới tăng lên, thứ 5 hồn kỹ, hung thú cấp thứ 5 hồn kỹ, Kim Long chấn bạo. Kim hồng sắc hồn hoàn mang tới khủng bố năng lực. Kim Long chấn bạo chấn động, không phải đến từ diệt thần lôi, mà là tới từ Kim Long Vương huyết mạch bản thân, mang theo Kim Long Vương khủng bố cùng hung lệ khí tức mạnh đại bạo phát, có khả năng vận dụng tại bất luận cái gì công kích phía trên. Cùng diệt thần lôi khác biệt chính là, Kim Long chấn bạo Lam Hiên Vũ là có thể liên tục sử dụng, uy lực cũng là cực cường. Mặc dù không thể cùng diệt thần lôi so sánh, nhưng trên thực tế, phá hư tính đối với long tộc tới nói cũng không yếu. Kim Long chấn bạo có thể trực tiếp đánh sơ xác long tộc huyết mạch, đối nó thân thể sinh ra cực kỳ khủng bố đập tan phá hư hiệu quả. Lại thêm Lam Hiên Vũ tay phải long chảo bản thân liền mang đập tan hiệu quả. Hắn lực phá hoại chồng chất có thể nghĩ. Đến mức đằng sau thần long giáp nổ tung, đó là lúc trước ẩn giấu diệt thần chấn cùng Kim Long chấn bạo nội ứng ngoại hợp sinh ra khủng bố phá hư hiệu quả. Không thể không nói, thần long giáp lực phòng ngự là khá kinh người, nhất là tại cùng long tộc tự thân thuộc tính phù hợp tình huống dưới càng là như vậy. Nếu như không có này thần long giáp phòng ngự, hai cái Hồ Hoành Vũ đều đã bị tạc chết rồi. Đương nhiên, hắn không chết cũng có Lam Hiên Vũ hạ thủ lưu tình nhân tố tại. Hiện tại, thật đúng là có điểm không nỡ giết hắn. 5 trận chiến 5 thắng. Lam Hiên Vũ nương tựa theo cường thế phương thức chiến đấu lần nữa thu được một phen thắng lợi. Khi hắn đi ra đệ tam chiến khu sân thi đấu thời điểm, còn có một đạo tầm mắt cũng ngưng tụ tại trên người hắn. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu hướng đối phương nhìn lại, thấy chính là đến từ Từ Ngôn Mạc thâm thúy tầm mắt. Không hề nghi ngờ, tại tổ này bên trong, bọn hắn đã là chắc chắn có thể ra biên. Nhưng cuối cùng ai biết là tiểu tổ thứ nhất, như vậy, liền phải rơi vào không lâu sau đó bọn hắn trận kia so đấu phía dưới. Theo Từ Ngôn Mạc ánh mắt bên trong, Lam Hiên Vũ thấy được nồng đậm chiến ý. Bạch Tú Tú lôi kéo Lam Hiên Vũ khoanh chân ngồi xuống, chính mình thì là chậm rãi hướng chiến khu bên trong đi đến. Giờ này khắc này nàng, trên người tán phát ra khí tức, đang trở nên phá lệ băng lãnh. Tuyệt mỹ dung nhan mặt nạ hàn sương. Lam Hiên Vũ thụ thương, khiến cho nàng thực sự tức giận. Đệ tam chiến khu, vòng thứ 5 trận thứ 2, Bạch Tú Tú xuất trận. Lam Hiên Vũ thở sâu, huyết mạch trong người vòng xoáy xoay tròn, dần dần đem chui vào trong cơ thể ngũ hành quang nguyên tố lực lượng chậm rãi hóa đi. Nơi bả vai thương thế không nhẹ, nhưng ở long lực rót vào hạ đang ở khôi phục nhanh chóng lấy. Hắn lúc ấy kỳ thật có biện pháp mau né đối phương công kích, mà lại cũng đã có niềm tin chắc chắn chiến thắng đối thủ. Thế nhưng, Hồ Hoành Vũ thực lực cực cường, chiến thắng hắn hẳn là có khả năng, nhưng như muốn trọng thương có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Này theo đối thủ lại còn có thể sử dụng nắm tay phải liền có thể phán đoán đạt được. Cho nên, tại cái kia trong điện quang hỏa thạch, Lam Hiền Vũ lựa chọn phương thức như vậy. Hắn lớn nhất tự tin liền đến từ tự thân năng lực khôi phục. Làm long thần huyết mạch người sở hữu, hắn năng lực khôi phục cực cường. Điểm này thương thế, có một ngày thời gian đủ dùng khôi phục lại. Còn Hồ Hoành Vũ, chết là không chết được, nhưng phía sau tranh tài, đoán chừng cũng là không tham gia được. Đây đã là bản tổ bên trong, cái thứ hai triệt để rời khỏi tranh tài tuyển thủ. Bạch Tú Tú tại trong sân đứng vững. Đối thủ của nàng cũng đã đi vào đệ tam chiến khu bên trong. Đó là một tên dáng người trung đẳng nữ tử, không sai, liền là nữ tử. Lam Hiền Vũ bọn hắn tổ này bên trong, chính là toàn bộ 10 tổ tuyển thủ bên trong nữ tính nhiều nhất. Bao quát Lam Hiền Vũ ở bên trong, Bạch Tú Tú, cùng với Bạch Tú Tú trước mắt vị này đối thủ. Có chừng 3 vị nữ tính long tộc, hơn nữa còn đều là thượng vị long tộc. Bọn hắn tổ này sao có thể không nhận quan tâm? Nếu như lại coi là thiểu tú, cái kia chính là 4 vị nhiều. Bạch Tú Tú trước mặt vị này, luận tướng mạo sẽ phải so Lam Hiền Vũ cùng nàng kém nhiều. Tướng mạo bình thường, mà lại chân mày bên trong rõ ràng có khí thế hung ác bốn phía. Dáng người mặc dù không cao, nhưng lại cho người ta một loại cứng cáp cảm giác. Phảng phất toàn thân đều ẩn giấu bạo tạc tính chất lực lượng. Làm là nữ tính thượng vị long tộc, mà lại thực lực có thể tiến vào thăng long đại tái thi đấu vòng tròn bên trong. Vị này nội tình có thể nghĩ. Vương Vũ San, một cái nghe hết sức nhu nhược tên. Nhưng trên thực tế, vị này phương thức chiến đấu lại là cực kỳ điên cuồng. Thiết bối cuồng long Vương Vũ San, tại thượng vị long tộc bên trong có thể là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mặc dù không phải Tề Thiên Long, Từ Ngôn Mặc bọn hắn cấp bậc kia, nhưng đơn thuần danh vọng, còn muốn tại Lam Hiền Vũ vừa mới đối thủ Hồ Hoành Vũ phía trên. Tranh tài bắt đầu. Ngang, trọng tài vừa dứt lời, Vương Vũ San cũng đã là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, một đầu tóc ngắn từng chiếc dựng đứng, hai con ngươi bên trong tràn đầy buông thả chi sắc. Một thân dày nặng thần long giáp bao trùm toàn thân, hai tay tại thân thể hai bên kéo ra, trong hai tay lập tức riêng phần mình nhiều một cây chiến phủ. Không sai, liền là chiến phủ, hơn nữa còn là bánh xe đại phủ. Ngắn chuôi bánh xe đại phủ mặt ngoài khí thế hung ác bốn phía, cái kia không biết là chém giết nhiều ít đối thủ về sau mới lưu lại hung uy. Vương Vũ San xuất thân từ Thiên Long Tinh quân đội, đồng dạng không thuộc về gia tộc thế lực, mà là tướng lãnh quân đội, chuyên môn phụ trách bình định. Đã từng nhiều lần dẫn đầu Thiên Long Tinh hạm đội đi tới Long Mã Tinh hệ những tinh cầu khác tác chiến. Đem những cái kia không phục thống trị đối thủ quét ngang. Vị này, đừng nhìn là nữ tính long tộc, cái kia thật là một đời sát thần. Đến mức ở trên vị nữ tính long tộc như thế thưa thất tình huống dưới, cho tới bây giờ đều còn không có gả đi. Liền có thể nghĩ vị này là dạng gì tính tình. Hôm nay tới đây tham gia Thăng Long Đại Tái. Mục đích chỉ có một cái kia chính là chạy long kỵ sĩ đi. Phương hướng của nàng tính hết sức thuần túy, chính là muốn trở thành một tên long kỵ sĩ, đây cũng là nàng suốt đời mục tiêu. Đã từng có long kỵ sĩ chuyên môn đánh giá qua nàng, đối nàng đánh giá là thiên phú không đủ điên cuồng bù, nương tựa theo mạnh mẽ, chiến ý cùng gần như điên cuồng chấp nhất. Nói nàng chỉ cần bất tử, tương lai long kỵ sĩ thế giới nhất định có một chỗ của nàng. Có thể nghĩ, đối nàng đánh giá cao biết bao nhiêu. Nàng ở phía trước trong trận đấu, thành tích cũng là coi như không tệ. Tại không có đụng phải Lam Hiền Vũ, Bạch Tú Tú cùng Hồ Hoành Vũ tình huống dưới, cũng chỉ là bại bởi Từ Ngôn Mạc một trận. Chiến tích cùng Bạch Tú Tú, Hồ Hoành Vũ cân bằng. Hôm nay này vòng thứ 5 tranh tài, có thể nói là uyển như tinh cầu va chạm một vòng. Thành tích tốt những người dự thi tại một vòng này có rất nhiều đều muốn sinh ra va chạm. Nhìn xem đối thủ cái kia hai thanh bánh xe đại phủ, Bạch Tú Tú tay phải khẽ vồ, tại thần long giáp phụ thể đồng thời, long thương đã nhảy vào trong lòng bàn tay. So với Lam Hiền Vũ Hoành không xuất thế, đồng dạng là tại thi đấu vòng tròn bên trong thu được kiêu nhân thành tích nàng cũng không có bị quá mức coi trọng. Nếu như nói có xem trọng lời, cái kia cũng là bởi vì nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan cùng nữ tính thân phận của long tộc. Đằng trước 4 vòng đấu, nàng chân chính ra tay qua kỳ thật liền một lần, còn nhận thua một trận. Mặt khác 2 trận tất cả đều là không chiến mà thắng. 3 thắng 1 thua thành tích dĩ nhiên là làm người khác chú ý. Nhưng tương tự, cũng được xưng là may mắn nữ thần. May mắn nữ thần xưng hô thế này có thể nói là ca ngợi, nhưng cũng đồng dạng có thể nói là nghĩa xấu. Mà trận này, nàng rõ ràng đụng phải đối thủ chân chính. Lam Hiên Vũ hôm nay đã thương nặng Hồ Hoành Vũ, tương đương với lại vì nàng dẹp tan một đoạn con đường đi tới. Thế nhưng, tại Bạch Tú Tú ở sâu trong nội tâm, nàng nhưng xưa nay đều không nghĩ tới muốn theo dựa vào người khác. Nàng càng hy vọng chính mình có thể trở thành Lam Hiên Vũ tốt nhất đồng bạn, cho hắn trợ giúp lớn nhất. Đó mới là nàng làm nữ nhân của hắn phải làm. Lam Hiên Vũ vẫn luôn cho mình khiêng lên quá nhiều trách nhiệm, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã trưởng thành là đại thụ che trời. Nhưng ở ngọn cây phía trên, lại có bao nhiêu là hắn chống đỡ lấy. Bạch Tú Tú không chỉ một lần hỏi qua hắn, chúng ta có thể làm những thứ gì cho ngươi, mà không phải ngươi một mực vì ta nhóm đơn thuần trả giá. Thi vào học viện Sử Lai Khắc nội viện thời điểm, Lam Hiên Vũ đã từng mong muốn buông xuống qua tam thập tam thiên dực cái này bao quần áo. Có thể là, chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn vậy mà cuối cùng toàn bộ bị đặc biệt được chuẩn tiến vào nội viện. Về sau, cái này bao quần áo liền lại bị hắn một lần nữa gánh tại trên bờ vai, một lần nữa đối mặt hết thảy tất cả. Bạch Tú Tú không đau lòng sao? Nàng dĩ nhiên đau lòng. Nàng cố gắng như vậy tu luyện là vì cái gì? Chính là vì tại thời điểm cần thiết, có thể giúp hắn chia sẻ một chút. Giờ này khắc này, đối mặt cường địch, trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trận này, vô luận trả giá ra sao, nàng đều nhất định phải thắng. Nhất định phải chiến thắng đối thủ trước mắt. Nàng hiểu rất rõ Lam Hiên Vũ. Vừa mới cái kia một trận, Lam Hiên Vũ rõ ràng có khả năng không bị thương chiến thắng. Nhưng hắn nhưng như cũ như vậy lựa chọn trọng thương đối thủ, tương đương với trực tiếp nắm đối thủ đào thải ra khỏi cục, cũng là vì chính mình a. Vì mình, hắn mới thụ thương. Giờ này khắc này, tại Bạch Tú Tú trong lòng cũng chỉ có này một cái ý niệm trong đầu. Vương Vũ San lúc này cũng đang nhìn chăm chú nàng. Thân là chiến tranh cuồng nhân, thiết bối cuồng long Vương Vũ San đã tham gia chiến đấu có bao nhiêu lần liền chính nàng đều không nhớ rõ. Nhưng nàng rất rõ ràng, trên người mình cái kia cỗ đến từ sát lục khí tức, cho dù là cùng là thượng vị long tộc, cũng có rất ít người có thể không xuất hiện nhút nhát. Coi như là những cái kia nam tính long tộc đều là như thế. Có thể giờ này khắc này, theo trước mắt cái mới nhìn qua này tuyệt mỹ yếu kém trên người đối thủ, nàng lại không nhìn thấy chút nào hoảng sợ. Nói thật, lần thứ nhất nhìn thấy Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú thời điểm, nàng là ghen tị. Nàng nguyện ý hung hãn như vậy sao? Nàng cũng là từ nhỏ trưởng thành tới. Có thể mỹ mỹ sống sót, ai nguyện ý biến thành sát thần. Nhưng thiên phú của nàng như thế. Nàng sở thuộc long chủng, bản thân liền khó coi. Tại biến thành hình người thời điểm, liền biến thành trước mắt này cứng cáp bộ dáng. Nàng có thể làm sao? Nàng còn nhớ rõ, chính mình lần thứ nhất nổi điên thời điểm, liền là bị một tên nam tính long tộc chế diễu nàng nữ sinh nam tướng. Bị nàng như bị điên đánh một trận tơi bời, giảm giá chân mới tính xong việc. Cho nên, khi nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú thời điểm, nội tâm ghen ghét là một cách tự nhiên xuất hiện. Ghen ghét vẻ đẹp của các nàng, ghen ghét thân hình của các nàng. Thế nhưng, nương theo lấy tranh tài tiến hành, nàng này phần ghen ghét ngược lại bắt đầu giảm bớt. Tương phản chính là, đối Lam Hiên Vũ, nàng còn nhiều hơn mấy phần khâm phục. Lam Hiên Vũ cái kia cực kỳ cường hãn phương thức chiến đấu, chính là nàng thích nhất. Chính nàng cũng là như thế chiến đấu. Nàng sớm đã có điểm không kịp chờ đợi hy vọng có thể cùng Lam Hiên Vũ bày ra một trận liều mạng đại chiến. Bạch Tú Tú về sau liền bị nàng không để ý đến, lực chú ý của nàng cơ hồ đều tại Lam Hiên Vũ trên thân. Vừa mới cái kia một trận, xem Vương Vũ San cũng là máu nóng sôi trào, nhất là hai bên cuối cùng va chạm lưỡng bại câu thương lúc. Mắt thấy Lam Hiên Vũ từ dưới đất đứng lên thời điểm, nàng cũng nhịn không được phát khởi gieo hò. Đây là đứng tại nữ tính góc độ bên trên gieo hò. Tại trong long tộc, nữ tính mặc dù chịu hoan nghênh, nhưng lại vẫn luôn là yếu thế. Nữ tính trong long tộc có rất ít đặc biệt cường đại tồn tại. Có thể đại biểu nữ tính long tộc chiến thắng mạnh mẽ nam tính long tộc, Lam Hiên Vũ không thể nghi ngờ trong lòng nàng là nữ tính long tộc kiêu ngạo. Mà giờ này khắc này, chính là mang theo chiến ý tiến vào trận này bên trong chiến trường, nàng lại kinh ngạc phát hiện, trước mặt vị này được xưng là may mắn nữ thần tuyệt sắc nữ tính thượng vị long tộc. Tựa hồ, giống như, khả năng cũng không đơn giản a. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài một tiếng tuyên bố, đem Bạch Tú Tú cùng Vương Vũ San suy nghĩ đều kéo lại. Vương Vũ San ngửa mặt lên trời gào thét bên trong, đã tựa như mũi tên liền xông ra ngoài, không có bay lượn, liền là sải bước tiến lên. Tại thượng vị long tộc bên trong, nàng có thể nói là ưa thích dùng nhất nhân loại hình dáng chiến đấu long tộc một trong. Nàng ưa thích dùng chiến phủ bổ ra đối thủ thân thể cảm giác. Cái kia muốn so với long tộc bản thể chảo bắt, miệng cắn qua nghiện nhiều lắm. Cho nên, nàng lập chí muốn trở thành long kỵ sĩ mà không phải tọa long. Cũng là nguyên nhân này. Mỗi vừa sải bước ra, tốc độ của nàng đều sẽ tăng vọt mấy phần. Trên mặt đất phát ra từng tiếng kịch liệt nổ vang. Lừng lẫy khí thế kéo dài tăng lên dữ dội. Lấy gần như điên cuồng tư thái phi tốc tăng lên. Từng bước một phóng tới Bạch Tú Tú. Hai tay chiến phủ kéo ra tại thân thể hai bên. Làn da mặt ngoài hiện ra sắc vảy màu đen cùng tự thân sắc màu đen thần long giáp hòa làm một thể. Bạch Tú Tú cũng đồng dạng không có cất cánh ý tứ, mặt đối với đối thủ hung mãnh trùng kích, nàng chậm rãi từng bước một bước ra. Cùng đối phương cao tốc so sánh, nàng nhìn qua tựa như đi bộ nhàn nhã. Màu xanh đậm thần long giáp dưới, óng ánh sáng long lanh long lân phóng thích. Lạnh lẽo khí tức trong nháy mắt tràn ngập. Từng mảnh màu xanh đậm bông tuyết dùng thân thể của nàng làm trung tâm bắt đầu hướng ra phía ngoài nhộn nhạo lên. Tôn lên thân ảnh của nàng càng lộ vẻ tuyệt mỹ. Ít nhất tại hết thảy người quan chiến nhìn soi mói, giờ này khắc này giao đấu hai bên, tuyệt đối là điển hình chính nghĩa cùng tà ác hóa thân. Cái này là tướng mạo mang tới chỗ tốt. Vương Vũ San tại khoảng cách Bạch Tú Tú còn có 15 mét thời điểm, công kích cuối cùng ra tay rồi. Tay phải vung lên, trong tay xa luân chiến búa đã quét ngang rời khỏi tay. Tại cao tốc xoay tròn bên trong, thẳng đến Bạch Tú Tú bay đi. Dùng lực lượng của nàng, tăng thêm cái kia kinh khủng to lớn chiến phủ. Lần này nếu như bị quét trúng, coi như là thần long giáp cũng rất có thể ngăn cản không nổi.